Chương 676, thẳng thắn. Đây chính là Lâm Phong sao? Nhìn qua biến mất không còn tăm hơi vô tung Lâm Phong trước kia đứng thẳng địa phương, Mạnh Phàm Vũ trên mặt tái nhợt dần dần thay đổi làm cho người nghiền ngẫm đứng lên. Tờ sờ tê tiểu thuyết đạo loạt, phản phất, vừa rồi muốn xuất thủ đánh giết Lâm Phong người cũng không phải hắn như vậy. Trên mặt hắn hiện ra một sợi làm cho người sâu xa khó hiểu nụ cười, nhẹ nhàng tự nhủ, kỳ liêu kỳ ngộ xác thực có thể xưng nghịch tiên, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngày sau tất nhiên sẽ trở thành đệ nhất vô địch vương giả. Thế nhưng là, cái này Lâm Phong lại tựa hồ như ẩn ẩn có được và kỳ liêu chống lại tiềm lực. Thời đại này giữa thiên địa chủ giác, chưa hẳn cũng là kỳ liêu a kỳ liêu a kỳ liêu, ta rất chờ mong lấy ngươi lần nữa trở về thì cùng Lâm Phong va chạm, nhìn một chút hai người các ngươi đến tột cùng người đó mới thật sự là tân nhất đại vương giả vô thanh vô tức. Mạnh Phàm Vũ thân thể hóa thành điểm một chút ánh sáng biến mất. Cùng ta suy nghĩ không sai biệt lắm, cái này Mạnh Phàm Vũ cũng không phải là muốn giết ta, vẹn vẹn chỉ là muốn xuất thủ thăm dò một chút ta thôi. Bất quá, hắn chân chính mục tiêu lại là cái gì đâu xa xôi chân trời, Lâm Phong lập thân ở trong hư không, nói một mình nói ra. Hắn cũng không có trực tiếp thi triển không gian năng lực rời đi nơi này, mà chính là lựa chọn ở rất xa địa phương quan sát Mạnh Phàm Vũ. Bởi vì, hắn ở mới vừa rồi cùng Mạnh Phàm Vũ giao thủ quá trình bên trong. Rất rõ ràng cảm giác được Mạnh Phàm Vũ không có sát ý với lại, từ đầu đến cuối, Mạnh Phàm Vũ cũng không từng chân chính toàn lực xuất thủ. Không phải vậy lời nói, hắn chưa hẳn có thể dễ dàng như thế thoát thân. Mạnh Phàm Vũ là một tên cường đại cấp S dị năng giả, lại năng lực là khống chế quang tuyến. Có thể không chút khách khí nói, nhưng Phàm là có ánh sáng địa phương, hắn cũng là đồng giai vô địch. Cho dù là không gian năng lực giả cùng đối đầu, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bởi vì, Lâm Phong có thể cảm giác được rõ ràng, Mạnh Phàm Vũ khống chế quang tuyến năng lực có thể phong tỏa hết thảy, bao quát không gian Mạnh Phàm Vũ a Mạnh Phàm Vũ, người đến là phương nào người đến tột cùng là cam tâm tình nguyện dấn thân vào kỷ liêu dưới trướng làm bán mạng chó săn, vẫn là tại Long Lăng Thiên tiền bối bảy mưu đặt kế xuống phụ trách giám thị kỷ liêu gián điệp. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Sau một hồi lâu, không gian vòng xoáy hiện hiện, Lâm Phong thân hình trong nháy mắt biến mất. Tiểu tử thúi, ngươi đi nơi nào chúng ta đều nhanh muốn lo lắng chết, ngươi có biết hay không Lâm Phong vừa mới trở lại Hoa Hải thành phố nữ tử sư phạm đại học Cố Lăng chỗ ở, liền bị Cố Lăng đổ ập xuống ruôi cho một trận. Với lại, Long Lăng Thiên cùng Phong Hành Thiên hai người cũng đứng ở một bên, đều dùng chiếu lấp lánh ánh mắt theo dõi hắn, cái này khiến Lâm Phong cảm giác được có chút tâm hỏng. Sư phụ, sự tình là như thế này. Ngài và lục đạo một trận sau đại chiến. Toàn bộ Nghi Châu thành phố quốc gia địa chất xâm lâm công viên đều biến mất, hơn nữa còn xuất hiện một cái sâu đạt 100 mét, dài đến ngàn mét hồ lớn. Dạng này một cái hồ lớn nếu rơi vào tay phổ thông thị dân và tin tức truyền thông biết, khẳng định sẽ dẫn phát cự đại xã hội khủng hoảng. Cho nên, ta vừa rồi đi làm giải quyết tốt hậu quả công tác. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. A, ngươi làm thế nào? Phong Hành Thiên cười đi lên phía trước, hỏi. Ta đầu tiên là để Nghi Châu thành phố cảnh sát phái ra toàn bộ cảnh lực tận khả năng phong tỏa hiện trường NG, sau đó lại qua tìm trú đóng ở Nghi Châu thành phố phụ cận một chi bộ đội, để bọn hắn qua cái chỗ kia lấy quân sự diễn tập danh nghĩa hóa thành quân sự khu, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Lâm Phong nói ra, một mình điều động bộ đội đây chính là tối kỵ. Long Lăng Thiên nhíu nhíu mày, nói ra, ta biết, Long tiền bối. Cho nên, ta về sau lại qua Nam Tế quân khu, tìm tơ ý kỷ lao tướng quân. Lâm Phong nói ra. Xử lý coi như không tệ. Phong Hành Thiên tiếu tiếu, nói ra. Ngươi gặp qua Mạnh Phàm Vũ? Hắn hỏi. Gặp qua. Lâm Phong gật gật đầu, nói, bất quá, bầu không khí không thế nào hòa hợp, hai người chúng ta đánh một chầu. Ha ha ha, ta liền biết nhất định sẽ dạng này. Cố Lăng cười lớn nói, Mạnh Phàm Vũ bảy người tồn tại là tuyệt mật. Trừ ba người chúng ta lão gia hỏa cùng tương quan người trong cuộc bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết bọn họ tồn tại. Tiểu tử ngươi tất nhiên còn nhớ rõ gặp qua Mạnh Phàm Vũ, nói rõ ngươi không có bị hắn tiêu trừ trí nhớ. Không tệ, không tệ. Hắn rất kiêu ngạo, tự hào. Phải biết, Mạnh Phàm Vũ thế nhưng là cấp S dị năng giả, mà Lâm Phong có thể theo trong tay hắn đào thoát không có bị thanh trừ trí nhớ, hắn đương nhiên thay Lâm Phong cảm thấy kiêu ngạo. Nói như vậy, hắn nói rõ trừ trí nhớ nguyên tắc là thật. Lâm Phong giả bộ giật mình nói. Tốt, ngươi tiểu tử thúi này cũng đừng ở nơi đó giả vờ ngây ngốc. Long Lăng Thiên cười mắng, đã ngươi có thể theo Mạnh Phàm Vũ thủ hạ chạy trốn ra ngoài, vậy đã nói rõ ngươi đã có được biết những bí mật này thực lực. Chúng ta sẽ không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Đa tạ Long tiền bối. Lâm Phong nhu thuận nói ra. Lâm Phong, thu ý nùng đâu Phong Hành Thiên vấn no ý há, nàng ở ta dị không gian bên trong. Lâm Phong nói ra. Một cái không gian vòng xoáy hiện hiện, một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phong trong ngực, thật dài tóc xoa xuống, để cho nàng có một loại khó nói lên lời mỹ cảm. Thụ thương Phong Hành Thiên nhíu nhíu mày. Ta bên trong ta hảo thuật. Lâm Phong giải thích nói, sư phụ, Phong Cục trưởng, Long tiền bối, mời các ngươi chờ một lát chỉ chốc lát, ta đem nàng đưa đến bệnh viện lập tức quay lại. Tiểu tử ngươi lập tức quay lại, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi đây. Cố Lăng nói ra. Vâng, sư phụ. Lâm Phong gật đầu. Hắn biết ba người nhất định là muốn hỏi thăm hắn có quan hệ với thần nữ Tân Lam sự tình. Lâm Phong đem Thu Ý Nùng đưa đi Hoa Hải đệ nhất bệnh viện nhân dân, ở độc lập trong phòng bệnh nàng đem được hưởng điều kiện tốt nhất phục vụ. Lâm Phong cũng không thiếu tiền, với lại trong lòng cảm thấy đối với Thu Ý Nùng có chỗ thua thiệt, đương nhiên sẽ không keo kiệt tiền tài. Hữu duyên gặp lại đi. Lâm Phong hướng về phía vẫn ở vào ảo thuật trung Thu Ý Nùng thấp giọng nói ra. Đợi đến Lâm Phong trở về thơ ý điếm, Cố Lăng ba người chính theo thứ tự ngồi ở trên ghế salon chờ lấy hắn. Với lại, Tô Huyền cũng đã trở về. Lâm Phong và Tô Huyền thân mật vụ ổ tờ ve an u im một lát sau, Tô Huyền liền hiểu chuyện qua nhà bếp chuẩn bị cơm trưa qua, đem địa phương lưu cho Lâm Phong bốn người. Lâm Phong, này này thần nữ đến tột cùng là ai, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Phong Hành Thiên lên tiếng trước nhất, hỏi. Phong Cục trưởng, thực ta cũng không biết nàng đến tột cùng là ai. Lâm Phong trầm giọng nói, chỉ bất quá, ta hiện tại vốn có thành tựu toàn bộ đều là nàng ban cho. Lời này nói thế nào? Cố Lăng hỏi. Sư phụ, chuyện này nói rất dài dòng, đó còn là 3 năm trước đây sự tình. Lập tức, Lâm Phong liền đem chính mình kỳ ngộ 1 năm 1 10 nói một lần. Đến bây giờ, Lâm Phong đã không có tất yếu giấu giếm nữa chính mình bí mật. Có thần nữ Tân Lam uy hiếp, hắn tin tưởng tuyệt đối không có bất kỳ người nào có can đảm xuất thủ diệt sát hắn. Huống chi, Lâm Phong tin tưởng Cố Lăng, Phong Hành Thiên, Long Lăng Thiên ba người toàn bộ đem tiền đặt cược ép ở trên người hắn, muốn đem hắn bồi dưỡng thành 11 ván cục đời tiếp theo người phụ trách.